có vương gia mới dám lớn tiếng. Chương 7, 2, góc truyện audio.com. Lý Lan Ngọc tuy rằng cũng rất thích nghe nàng rên rỉ đáng yêu như vậy, nhưng lại sợ nàng thét to quá, liền vươn tay che cái miệng nhỏ của nàng, sau đó lại mãnh liệt đi vào. A, toàn bộ cơ thể mảnh mai của nàng bị đẩy lên trên. Cái bàn cũng di chuyển, nhưng toàn thân nàng đã mềm nhũn ra, không nhúc nhích được. Một bên hắn cuồng vọng rút ra đẩy vào, bàn tay cũng chia ra nắm bộ ngực sữa của nàng. Quần áo đường chiều thuận tiện ở chỗ, chỉ cần lôi kéo vạt áo, sẽ nhìn thấy được cái yếm nho nhỏ. Hai tay Lan Ngọc xâm nhập từ phía dưới cái yếm, ngón tay linh hoạt tìm được hai luồng mềm mại lại co giãn kia. Nụ hoa rất nhanh đã đứng thẳng cứng rắn, còn nói không cần, đã cứng ngắc như vậy rồi. Hắn xấu xa nói, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, lôi kéo hai nụ hoa nho nhỏ kia, làm toàn thân nàng nhịn không được một trận run rẩy tê dại. Rốt cục nàng cũng khuất phục, vươn cánh tay trắng nõn nắm bàn tay của hắn. Khi hắn cuồng dã vọt vào thì nức nở, eo nhỏ mềm mại cũng say sưa hùa theo hắn, nhiệt tình đong đưa. Tiểu nha đầu, nàng thật sự quá tuyệt vời. Hắn thở hổn hển nói, hai tay bắt lấy hai chân của nàng, làm cho hắn có thể càng xâm nhập sâu hơn. Một lần so với một lần càng thêm xâm nhập, thẳng cho đến khi nàng cảm thấy rốt cuộc vô lực thừa nhận. Không được, tôi đã, đột nhiên, cơ thể không hề báo động trước run rẩy một trận, tiếng rên rỉ trong miệng nàng bật ra tiết lộ khoái cảm ngọt ngào. Kèm theo run run, cả người nàng lập tức sụi lơ. Lý Lan Ngọc phát hiện ở trong cơ thể của nàng có một dòng nước ấm tưới lên hắn. Nháy mắt bao vây mỗi một tấc của hắn, lửa nóng vui thích cơ hồ sắp hòa tan hắn. Sau khi tiến vào lấn cuối, hắn đem toàn bộ mầm móng nóng bỏng của mình bắn vào hoa tâm non nớt kia. Lại một lần nữa thỏa mãn cơ thể đói khát, tuyệt quá, mỗi lần ân ái với nàng đều cảm thấy giống như là lần đầu tiên. Nàng đã không thể nhúc nhích, cả người giống như kem bị tan ra nằm ở trên bàn. Mà hai chân của nàng còn đặt ở trên bả vai của hắn. Váy bị đẩy ở trên lưng, nửa người dưới cũng trần trụi. Xấu hổ nhất chính là dục vọng của hắn còn ở trong cơ thể của nàng. Không an phận run run nói rõ ý đồ của hắn. Hắn lại muốn thêm một lần. Không cần đi dạo phố, chúng ta có thể ở trên giường hảo hảo vượt qua một ngày. Hắn mê đắm ở bên tai của nàng. Bàn tay to bắt đầu ở ngực của nàng nhẹ xoa xoa. Thể lực người đàn ông này nàng đã được chứng kiến. Nếu không ngăn cản, nàng sẽ thật sự không thể bước ra khỏi phòng. Không được, hôm nay tôi nhất định phải đi dạo phố. Nếu như bổn vương không cho phép, về sau tôi cũng không cho phép anh chạm vào tôi. Lúc quan nghênh hạ chính thức có thể đi dạo phố thì đã xế chiều rồi. Cho dù có bao nhiêu hàng hóa cũng nhìn không thấy. Bởi vì có quán đã dọn hàng, đều tại anh, hại tôi đi dạo không nhìn thấy nhiều đồ được, nhưng mà bổn vương cảm thấy rất đáng, ý nói hắn tình nguyện đi dạo không nhìn được nhiều thứ cũng muốn cùng nàng triền miên. Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của hắn không biết biến đi đâu, đi dạo trên đường phố cũng là khuôn mặt thối, ngay cả đi đường cũng giống như là hành quân vậy, thiếu chút nữa nàng theo không kịp. Đó là do anh đã thấy quen rồi nên không cần đi dạo. Cho nên mới phải nói như thế. Không có, không có, nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Thật đáng yêu, hại hắn lại muốn nữa rồi. Không, không nên không nên, nhanh tìm cái gì rời lực chú ý đi. Hắn vừa vặn thấy có người đang bán cái quạt xinh xắn. Tiêu nha đầu, muốn mua cái quạt để vung vẩy hay không? Ơ, người đâu? Hắn quay đầu. Nhưng không có nhìn thấy quan nghênh hạ, nghe được đằng trước xôn xao. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên hung ác, chỉ thấy quan nghênh hạ đang giằng co với một lão nhân. Mà tay lão nhân kia thì lôi kéo một tiểu cô nương khóc sướt mướt. Tiểu cô nương đáng thương toàn thân đầy vết thương, người xung quanh không ai dám giúp, bởi vì thân phận lão nhân này là phụ thân của Trương Quý Phi. Trương Quý Phi là phi tử hiện tại hoàng thượng rất sủng ái. Tự nhiên phụ thân của nàng cũng có thể cầu trượng nhân thế. chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, xú nha đầu này, từ đâu xuất hiện, không có văn hóa như vậy. Tôi không có văn hóa cũng còn hơn tên cầm thú nhà ngươi. Con gái của mình ông không yêu thương, còn đánh cho toàn thân đều có thương tích. Nếu không phải tôi vừa mới ngăn cản, hiện tại cô bé sớm đã bị ông đánh chết. Đã chết rồi sao? Còn chưa có nha, nó cùng mẫu thân nó hạ lưu như nhau. Đánh thế nào cũng không chết được. Nếu ngươi không buông ra, ngay cả ngươi ta cũng đánh. Ông dám, ông nếu động vào một sợi lông của tôi, ông nhất định sẽ chết. Hừ, xú nha đầu, ngươi có biết ta là ai hay không? Đương nhiên biết, à, vậy còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tôi biết ông là vô địch ghê tởm biến thái siêu cấp vũ trụ. Không nghĩ tới người trước mắt này từ xấu hổ chuyển thành giận dữ cư nhiên đem tiểu cô nương đẩy về phía nghênh hạ. Nghênh hạ theo bản năng vươn tay ôm tiểu cô nương xông về phía nàng. Nhưng không có đề phòng cú đấm đằng sau. A, lập tức nàng cùng tiểu cô nương liền bị lực đạo cường đại như vậy đánh ngã trên mặt đất. Ninh Hạ cảm thấy mắt phải rất đau, vội vàng vươn tay che mắt phải, tức giận đến nói không ra lời. Thế nào, hiện tại cho dù ta đánh chết ngươi, cũng không có ai dám ra tay cứu ngươi. Lão nhân đắc ý nói, hoàn toàn không có cảm nhận được một cỗ sát khí rất lớn ở phía sau. Nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi, bởi vì sát khí đáng sợ như vậy cho dù là người ngu ngốc cũng sẽ không dám xem nhẹ. Ngay cả bổn vương cũng không nỡ đánh, ngươi cư nhiên dám đánh trước, chán sống sao? Lão nhân xoay người, còn chưa kịp phát ra thanh âm gì, cả người đã bị một cái chân lớn hung hăng đạp ngã trên mặt đất. Sau đó lại có một cái nắm tay lấy tốc độ sét đánh hướng mắt lão nhân đi đến. A a a, lão nhân la ba tiếng, mọi người vây xem cơ thể cũng co rúm lại ba cái. Có người còn nhịn không được sờ sờ mắt, tựa hồ có thể cảm nhận được sự đau đớn này. Đừng đánh nữa, đừng đánh, ngươi kêu bổn vương không đánh, bổn vương sẽ không đánh sao? Vừa rồi bổn vương có kêu ngươi đánh sao? Ngươi lại đánh rất vui vẻ. Ngươi có biết cái người bị ngươi đánh giống chó hoang là bảo bối của bổn vương hay không? Ngươi lại xem nàng là cỏ dại ven đường, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Lý Lan Ngọc một bên vừa nói, một bên vẫn liều mạng đánh. Lão nhân bị đánh đau đến kêu thảm thiết, người bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cách chương.